Tạo thần, chương 621, uy quyền thần thông. Góc truyện audio.com. Chấm, Chí Linh, ngươi có đủ sức mạnh tái hiện pháp thần thông không? Âm thanh tràn đầy kỳ vọng chậm rãi vang lên trong lồng ngực Doanh Thừa Phong. Lần này, Chí Linh không lập tức trả lời mà sau giây lát trầm mặc. Nói, có thể, nhưng làm như vậy không có ích gì cho cơ thể của ngươi. Có bao nhiêu tổn hại? Trong 6 canh giờ tiếp theo, ngươi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hơn nữa ta cũng sẽ chết tạm thời. Đợi sức mạnh của ngươi hồi phục sau đó mới có thể khởi động lại được. Đôi chân mày của Doanh Thừa Phong nhíu chặt lại. Động thiên phúc địa cũng không phải là mảnh đất phúc thật sự. Mà là nơi vô cùng nguy hiểm. Mặc dù bên cạnh hắn có 2 vị tử kim quỷ binh bảo hộ. Nhưng chìm trong hôn mê. Thực sự không phải là lựa chọn tốt. Hơn nữa, điều Chí Linh kiêng kỵ và ghét nhất chính là kịp thời. Lần trước, trong tình huống vô thức đột nhiên thi triển thần thông, trong khi đan lô khí linh bày ra huyền ảo thủ thế dường như có một loại ma lực không thể hình dung được. Nếu không có khả năng xem hết thì cũng thôi rồi, nhưng Chí Linh lại cứ xem hết, đồng thời nhớ như in. Thế là, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh thần bí đó, Chí Linh liền bắt đầu lặp lại quá trình này một cách không tự chủ. Nhưng khi cả hai đều tỉnh táo, đối với pháp thần thông lại có tâm lý bài xích và sợ hãi một cách tự nhiên. Nguyên nhân chính là bọn họ cũng không muốn rơi vào trạng thái hôn mê. Bởi vì trong trạng thái đó bọn họ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình. Đem tính mạng của bản thân giao phó vào tay kẻ khác. Đối với hắn và Chí Linh mà nói đều là việc không thể chịu đựng được. Giống, Kim Cương Vương đột nhiên gầm lên giận dữ, lần nữa nhảy vào ảo cảnh. Trong thế giới ảo cảnh, nó không ngừng phá hoại, giơ tay nhấc chân đều gây tổn hại to lớn tới cây cối xung quanh. Cảm nhận được sức mạnh không ngừng trôi đi trong cơ thể. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, nói, Chí Linh, bắt đầu thôi, tuân mệnh. Sau khi trải qua tính toán kỹ lưỡng, Chí Linh cũng đồng thời rút ra một quyết định bất đắc dĩ. Đó chính là ngoài việc sử dụng pháp thần thông ra, bọn họ quả thật không làm gì được tên quái vật to lớn này. Từ khi bắt đầu giao đấu đến bây giờ, sức mạnh mà Kim Vương Cương phô bày vẫn mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối không hề lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Con cưng của đất quả nhiên là kẻ thần kỳ và khó khuất phục nhất. Từ từ đưa hai tay lên, trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong dần dần nổi lên một tia mờ mịt. Mặc dù bản thân Doanh Thừa Phong hết sức muốn duy trì sự tỉnh táo trong tâm. Hắn vô cùng muốn tận mắt chứng kiến pháp thần thông được phóng thích như thế nào. Nhưng khi Chí Linh dựa theo trình tự bắt đầu di chuyển pháp thần thông thì thần trí của hắn lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ. Tất thảy đối với hắn mà nói giống như một giấc mộng. Một cảnh giới mà căn bản không thể chạm tới. Tuy nhiên, mặc dù pháp thần thông không có liên quan gì tới bản thân Doanh Thừa Phong nhưng phần sức mạnh này lại xuất phát từ cơ thể hắn. Một phần sức mạnh thần kỳ bắt đầu lan tỏa. Chỉ trong nháy mắt ngưng tụ quanh thân thể hắn nguồn linh lực to lớn khó có thể hình dung được. Bá, sau một tiếng vang kỳ lạ qua đi. Tất cả ảo cảnh trong 300 trượng đó toàn bộ biến mất. Khi pháp thần thông bắt đầu vận hành, tất cả sức mạnh trên người Doanh Thừa Phong, bất luận là chân khí, sức mạnh tinh thần hay là thể lực của hắn, đều bị xâm nhập vào mật pháp này. Hắn lúc này không còn chút sinh lực nào để duy trì sự tồn tại của ảo cảnh nữa. Trước mắt Kim Cương Vương vụt sáng, trong khoảnh khắc ảo cảnh tan biến. Nó lập tức nhìn thấy 2 nắm quyền trong hư không, kéo theo là một Doanh Thừa Phong thần bí khó lường. Doanh Thừa Phong lúc này như một người gỗ, động tác của hắn cứng rắn mà không hề mỹ cảm, dường như đã bị cái gì đó thôi miên rồi. Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần nó tiến lên một bước là có thể đem nhân loại đáng sợ này biến thành thịt băm. Nhưng, Kim Cương Vương không hề ra tay, nó dường như không nhìn thấy cơ hội tốt này. Nếu không bộ lông trên thân nó đã dựng lên, cho dù là giấu ở thạch giáp cũng khó mà chịu đựng được cảm giác nguy hiểm to lớn đang sắp xảy ra này. Nhìn Doanh Thừa Phong,